Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 846, chương 849, cùng ngươi hẹn hò trên mạng không phải người. Trở lại phòng ngủ, Triệu Quả lấy điện thoại di động ra, tìm tới đầu kia cái tin nhắn ngắn. Căn cứ phía trên dãy số gọi tới, điện thoại vang lên mười mấy giây. Thông, nha, khách ít đến a, ngươi làm sao gọi điện thoại cho ta? Điện thoại đối diện truyền đến Giang Bác thanh âm. Gâu gâu gâu, ngoặc kép chấm hỏi. Giang Bác ngẩn người, ngươi làm cái gì vậy? Gâu gâu gâu, Triệu Quả nói ra, ta nhận thua, ta sợ, ta là chó nhỏ, cầu ngươi thả qua ta, buông tha ta bằng hữu đi. Giang Bác kinh ngạc nói, cái này sợ đến sao? Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ cùng ta đòn khiêng mấy năm nữa. Kết quả bao nhiêu tháng lại không được. Ngươi hơi yếu a. Đối mặt Giang Bác trào phúng, Triệu Quả tuy nhiên lòng có tức giận, nhưng lại chỉ có thể ăn nói khép nép mà nói. Cầu ngươi bỏ qua cho ta đi. Ta sai rồi, đầu điện thoại kia. Giang Bác đợi thật lâu, cũng không có đợi đến hệ thống truyền đến nhiệm vụ hoàn thành nhắc nhở. Chỉ có thể tiếc nuối đối Triệu Quả nói. Ngươi nói như vậy ngươi sai, một chút thành ý đều không có a. Vậy ngươi nói muốn như thế nào mới có thành ý? Triệu Quả vội vàng hỏi. Giang Bác suy nghĩ dưới, nói ra, ta cho ngươi một cái địa chỉ, ngươi qua đây, chúng ta ở trước mặt tâm sự đi. Được, cúp điện thoại. Không bao lâu, Triệu Quả thu đến Giang Bác gửi tới địa chỉ, phía đông Quân Duyệt khách sạn. Hắn thế mà để cho ta đi khách sạn tìm hắn. Quả nhiên, cái đuôi hồ ly rốt cục lộ ra. Nhìn đến Giang Bác cho địa chỉ, Triệu Quả tâm lý trầm xuống, nghĩ đến bết bát nhất một chút, cũng làm xong dự tính xấu nhất. Hắn nếu quả như thật muốn cua ta, cái kia, vậy ta coi như là bị con muỗi chích một miếng. Cắn răng nhắm mắt lại, nhịn một chút liền đi qua. Nghĩ như vậy, Triệu Quả cấp tốc lau khô nước mắt, sau đó đem chính mình tùy tiện ăn mặc một phen, trên giường váy, cầm lấy túi sách, liền ra cửa, đón xe đi vào Quân Duyệt khách sạn, ngồi thang máy đi vào Giang Bác cho tầng lầu, đứng ở trước cửa gõ gõ. Qua nửa phút mới có người đến lái cửa. Giang Bác nhìn lấy lập tại cửa ra vào Triệu Quả, đối nàng cười cười, vào đi. Triệu Quả nhẹ khẽ hít một cái khí, đi vào trong nhà, vô ý đi thưởng thức trong phòng hào hoa trang sức, mà chính là đem con mắt chăm chú đặt ở Giang Bác trên thân. Ngồi đi, Giang Bác đối nàng chỉ ghế salon đối diện. Thế mà, Triệu Quả không có đi ngồi xuống, đi vài bước, đi vào hắn phụ cận, thấp mắt cúi đầu nói, thật xin lỗi, ta sai rồi, ta không nên mắng ngươi kẻ đồi bại. Lúc trước cũng không nên cái gì cũng không nói thì cùng ngươi chia tay. Xem ở chúng ta đã từng tốt xấu hẹn hò trên mạng qua phần phía trên, van cầu ngươi thả qua ta cùng ta bằng hữu đi. Cầu van ngươi. Triệu Quả trong mắt lệ quang chợt khẽ hiện, một bộ dáng vẻ muốn khóc. Giang Bác trừng mắt nhìn, cười nói, ta còn tưởng rằng ngươi vẫn luôn không đề cập tới chuyện này đâu. Hiện tại, tại sao lại đột nhiên nói ra đâu? Ta trước đó còn tưởng rằng ngươi không biết. Triệu Quả trả lời, thông qua Giang Bác trả lời, nàng cũng cơ bản vững tin Giang Bác biết cùng hắn hẹn hò trên mạng người là nàng. Từ đó càng thêm chắc chắn chính mình lúc trước suy đoán. Cho nên, liền muốn một mực đem ta mơ mơ màng màng. Đúng không? Không có, nói láo. Giang Bác lạnh lùng nói một câu, có điều, muốn rất tiếc nuối nói cho ngươi, lúc trước cùng ngươi nói chuyện phiếm hẹn hò trên mạng người không phải ta. Không phải ngươi. Triệu Quả ngẩn người, đúng, không phải ta, giống như ngươi, ngươi tại QQ lên mạng yêu thời điểm, dùng ảnh chụp là ngươi bằng hữu a, mà ta người bạn kia, nói chuyện trời đất dùng ảnh chụp, cũng là của ta. Cho nên, cùng ngươi hẹn hò trên mạng người không phải ta. Giang Bác nói, cái kia hắn là ai? Nếu như ta nói nàng là một con mèo, ngươi tin không? Giang Bác nói, Triệu Quả ngậm miệng không nói, nhưng trên mặt biểu lộ lại bán rẻ nàng. Tin ngươi mới gặp quỷ, một con mèo cùng ta nói chuyện yêu đương, ngươi còn có thể lại kéo một chút sao? Không tin cũng không quan trọng, nhưng chuyện này đã bỏ qua, về sau thì không cần nhắc lại. Giang Bác khoát tay một cái nói, cái kia, vậy ta đâu? Triệu Quả khẽ cắn môi mỏng, nói ra, vậy ngươi sẽ bỏ qua ta sao? Giang Bác ánh mắt nhìn chằm chằm nàng cực kỳ đánh giá một phen. Chậm rãi nói, cái này muốn nhìn biểu hiện của ngươi. Trước mắt xem ra, còn kém một chút. Giang Bác nghĩ thầm, ta ngược lại thật ra muốn buông tha ngươi. Nhưng chó hệ thống không có biểu hiện nhiệm vụ hoàn thành a. Cái này đã nói lên ngươi tuy nhiên mặt ngoài điềm đạm đáng yêu, ngoài miệng cũng nói lấy sai, cầu buông tha, nhưng trên thực tế tâm lý đoán chừng còn không phải như vậy nghĩ. Còn thiếu một chút, kém lấy cái gì? Triệu Quả mặt ngoài yếu ớt mà hỏi thăm, nhưng trong lòng lại nhỏ bỗng nhiên trầm xuống. Quả nhiên, cùng mình suy đoán một dạng, gia hỏa này cũng là tâm lý vặn vẹo. Đối với ta có ý nghĩ xấu, không biết a, bằng không, ngươi bây giờ đi về tiếp tục tìm địa phương đi làm. Sau đó ta lại, Giang Bác nghĩ nghĩ nói ra, đừng đừng khác, ta sợ ngươi rồi. Triệu Quả liền vội vàng lắc đầu, tiếp lấy lại cắn môi một cái, nói ra, ta hiểu ngươi ý tứ, nhưng ngươi phải đáp ứng ta, từ đó về sau. Ngươi không thể lại nhằm vào cùng trả thù ta. Triệu Quả đã làm tốt dự tính xấu nhất, không phải liền là bị ngủ à? Khẽ cắn môi, bế nhắm mắt liền đi qua. Huống hồ gia hỏa này vẫn là chính mình bạn trai cũ. Nếu như hắn không có như vậy cặn bã, chính mình cũng sẽ không cùng hắn chia tay. Thậm chí lúc trước đã từng tưởng tượng qua cùng hắn phát sinh một số có độ sâu quan hệ. Cho nên, mặc dù là dự tính xấu nhất, nhưng ở Triệu Quả xem ra, chỉ cần hắn về sau không lại dây dưa chính mình, buông tha mình, cái kia cũng không phải là không thể tiếp nhận, liền xem như là cho hắn tiền chia tay. Vừa nghĩ như thế, trong lòng của nàng lại tốt thụ rất nhiều. Chỉ cần ngươi biểu hiện đủ tốt, để ta bên này hài lòng, cái kia tất cả đều dễ nói chuyện. Giang Bác cười nói, ta sẽ biểu hiện thật tốt, sẽ không để cho ngươi thất vọng. Triệu Quả hít vào một hơi thật sâu, sau đó đỏ lên phía dưới gương mặt, ấp úng nói, ta trước đi tắm. Nói, nàng đem bao phóng tới trên ghế salon, sau đó nhìn quanh một vòng, tìm tới phòng tắm vị trí, liền vội vội vàng vàng vọt vào. Tắm rửa làm gì? Mạc Danh kỳ diệu, Giang Bác lắc đầu. Nhưng không có qua mấy giây, trước mắt của hắn bỗng nhiên sáng lên, mở ra hệ thống nhìn một chút, chỉ thấy phía trên chính treo một đầu bắt mắt nhiệm vụ nhắc nhở. Chúc mừng ngươi hoàn thành nhiệm vụ, thu hoạch được 30.000 tích phân, cái này thì xong thành rồi hả? Giang Bác giật mình, thầm nói, cái này Triệu Quả, thấp đầu, nói xin lỗi, lại đi tắm liền đem tâm tính làm sập. Cũng là đầy đủ kỳ quái, nhưng bất kể như thế nào, 30.000 tích phân tới tay, đối Giang Bác tới nói đều là một cái đáng giá ăn mừng sự tình. Lúc này, điện thoại của hắn vang lên, nhận điện thoại, Giang Bác sắc mặt hơi trầm xuống, cũng không lo được cùng Triệu Quả chào hỏi, đứng dậy liền nhanh chóng nhanh rời đi khách sạn. Triệu Quả đều đã chuẩn bị không thèm đếm xỉa. Chỉ cần Giang Bác không lại làm khó nàng, hôm nay để cho nàng làm cái gì, nàng đều nguyện ý. Nhưng là, Triệu Quả sau khi tắm xong đi ra, lại mộng bức phát hiện, Giang Bác người cũng đã không thấy. Người đâu? Người đi đâu? Chẳng lẽ, hắn mới vừa rồi là đang gạt ta, cố ý trêu đùa ta, ngoài miệng nói muốn thả qua ta, nhưng trên thực tế chỉ là nói đùa. Không thể nào. nàng hiện tại cũng không hiểu rõ Giang bác đến cùng muốn làm gì. Lại nói, ta đều đã xin lỗi ngươi, đã cúi đầu trước ngươi, còn định đem ngươi phục thị đến hài lòng. Ngươi thế mà còn không chịu buông tha ta sao? Ngươi đến cùng muốn làm gì nha? Nghĩ tới đây, Triệu Quả mắt rưng rưng nước, kém chút lại khóc. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta, tu tiên toàn bộ nhờ bị động.